Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 14, giúp cô mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực của Chu Đại không nhẹ không nặng, véo một lát liền dùng ngón tay búng một cái vì mùa hè trời nóng nực. Hứa Khả mặc á sigma viết thường lót rất mỏng, cách lớp áo, đầu ti cũng không đau lắm, nhưng ngứa ngáy, tê dại, loại cảm giác này so với đau còn khó chịu hơn. Chu Đại đẩy váy ngủ của cô lên chỗ á sigma viết thường lót, sau đó kéo á sigma viết thường lót xuống. Hai đầu ti hồng nhạt vừa lộ ra, anh liền dùng miệng ngậm lấy một bên, bên còn lại cũng không vắng vẻ, dùng ngón tay xoa nhẹ. A, Hứa Khả bất giác rên rỉ, cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, không còn chút sức lực nào. Cô không muốn, nhưng thân thể so với lý trí còn thành thật hơn. Chu Đại hôn lên đầu ti cô, tiểu huyệt không ngừng chảy ra nước dâm. Trước đây, cô thi thoảng chảy nước dâm trong kỳ sinh lý, hiện tại cơ thể bị kích thích, không dừng được. Chu Đại dùng một tay giải phóng nút á sigma viết thường lót trên lưng cô, vì là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, sờ soạng một lúc lâu vẫn chưa tìm được nút cười. Anh có chút không kiên nhẫn, liền đem á sigma viết thường lót của Hứa Khả từ trên vai kéo xuống, treo trên bụng cô. Dáng người cô gái phát triển rất tốt, ngực lớn, mông nhô cao, nhưng vòng eo rất nhỏ, hai tay Chu Đại có thể nắm hết. Sau khi liếm ướt hai đầu ti của cô, Chu Đại đi xuống hôn lên bụng Hứa Khả, mãi cho đến khi cơ thể Hứa Khả không ngừng run rẩy. Dục vọng của Chu Đại tăng vọt, nhìn thấy dưới thân của cô trong suốt một mảnh, nước chảy tràn lan, nhưng anh lại không giúp cô. Anh cởi yêu ta quần lót xuống, quan tâm đến đây là lần đầu tiên của Hứa Khả, miệng huyệt quá nhỏ, trực tiếp cắm vào sẽ bị thương, nhưng anh vẫn không nhịn được nảy ra ý tưởng trực tiếp cắm vào. Cuối cùng anh vẫn nhẫn nại mở rộng cho cô, ngón trỏ của anh cẩn thận sờ quanh miệng huyệt, cơ thể Hứa Khả dùng mình, lập tức kẹp chặt chân. Ngay khi kẹp lại, mị thịt co rút, bên trong giống như có nam chân hút lấy món tay của anh. Chu Đại nói, thả lỏng chút, tôi mở rộng cho em trước, miễn cho lát nữa chịu đau. Nói thả lỏng sao có thể lập tức thả lỏng được cơ chứ? Ngay cả bản thân Hứa Khả cũng chưa nghĩ đến, cơ thể mình sẽ mẫn cảm như vậy. Khi bị dị vật kích thích theo phản xạ tự bảo vệ bản thân. Tôi sợ, cô nói, cùng đã lên dây không thể quay đầu, chuyện đã đi đến nước này, cô cũng không tính toán ngại ngùng từ chối nữa, dù sao sớm hay muộn cũng phải làm tình cùng đàn ông, lần đầu tiên trao cho Chu Đại hay những người khác đều giống nhau. Đối với cô mà nói, tấm màng mỏng này không quan trọng. Nhưng cô muốn nhận được lời hứa của Chu Đại, tôi làm cô gái của anh, chuyện gì anh cũng đáp ứng tôi đúng không? Ừ, tâm tư của Chu Đại đều đặt lên chỗ dưới thân cô. Anh nhìn chằm chằm miệng huyệt, huyệt thịt hơi mở ra. Anh nhân cơ hội đem ngón tay của mình tiến thêm một bước. Hứa Khả không kháng cự, vì hiện tại cô cũng đang khó chịu vô cùng. Cô chủ động giãn chân ra, để anh đi vào dễ dàng hơn. Chu Đại thấy cô thả lỏng, đem hai đốt ngón tay đi vào. Có chút đau, tiểu huyệt của Hứa Khả giống như một chốn thảo nguyên chưa từng có người đặt chân tới. Rất nhỏ, lại đột nhiên bị dị vật xâm nhập. Mặc dù chỉ là một ngón tay cũng khó có thể chấp nhận. Dưới thân rất chướng, cô cắn môi, chịu đựng đau đớn. Mặc dù không thoải mái, nhưng cô vẫn cố gắng giãn hai chân ra, như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn. Hoa Huy, tê của cô điên cuồng hút lấy ngón tay của Chu Đại, chặt đến mức gần như muốn cùng ngón tay anh dính chặt vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hộ của cô rất nóng. Chu Đại có thể tưởng tượng ra xúc cảm sau khi đem cây thịt cắm vào bên trong, hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập. Chu Đại dừng lại không nhúc nhích, móng tay anh đụng phải một tầng ngăn cách, đây là màng trinh của Hứa Khả. Anh không tiến vào thêm nữa, chờ Hứa Khả quen hơn một chút, mới dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra ở miệng huyệt. Vừa mới bắt đầu ra vào rất khó khăn, anh thấy cơ thể Hứa Khả căng chặt, liền cúi đầu hôn lên đùi cô. Sau đó chậm rãi di chuyển đến hạt đậu nhỏ, rời đi lực chú ý của cô. Hạt đậu nhỏ tê dại, không khó chịu giống như miệng huyệt, giọng nói của Hứa Khả cũng dần thay đổi. Chu Đại vừa hôn vừa di chuyển ngón tay, tuy rằng thỉnh thoảng cô vẫn khẩn trương, nhưng cũng may là nhiều nước, theo ngón tay thọc vào rút ra cũng dần mở rộng ra không ít, bên trong cũng vô cùng ướt át. Chu Đại hôn lên môi cô như một phần thưởng, thật ngoan. Sau đó anh lại cắm thêm một ngón tay vào, thật vất cả với thích ứng được một ngón tay, hiện tại biến thành hai cái, Hứa Khả căn bản không chịu nổi, khó. khó chịu đến mức nhíu chặt mày, huyệt thịt tự động đẩy ngón tay anh ra bên ngoài. Đau, chú chậm một chút, chịu đựng, Chu Đại nghẹn đến mức không chịu được. Anh vẫn luôn suy nghĩ cho cô, nhưng hiện tại anh muốn nhanh chóng mở rộng, để lão nhị của mình giải tỏa cơn khát. Anh đem ngón tay hướng vào bên trong, phát hiện có thể miễn cưỡng đi vào liền bắt đầu cắm. Chịu đựng một chút, chịu đựng thì lần đầu tiên sẽ thoải mái. Cách chương.